Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Mời tất cả mọi người cùng theo dõi tập 43 của bộ truyện Những Pháp Sư Tu Di Thị, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện mong rằng mọi người đừng quên bấm like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy, ủng hộ cho Đất Đồng Radio quý thính giả nhé. Tập 43. Nè, sao đằng cây này là tới rồi? Chưa kịp lên phương án đột nhập thì từ phía trước cửa hang, một con quỷ mang trợ, hai tay cầm hai thanh đao dài sắc lẻm, đang bay qua bay lại, chiếc vẻ mặt đầy gian manh và hung tợn. Ở bên cạnh, thầy và sư bá đang bị nó dùng ma thuật trấn yểm vào ngọn cây không thể nhúc nhích. Hai âm binh của thầy thì nằm vật vờ ở dưới đất, không thể di chuyển được nữa. Con quỷ bỗng chốc đứng sững lại khi thấy sự có mặt của bọn tôi. Thầy, sư bá. Hai người họ đang trong trạng thái nhập thiền. Xung quanh người là vô số những luồng âm khí như sợi dây trói chặt lấy thân thể. Hình như còn một người nữa đã nằm bất tỉnh ở dưới đất. Đến đủ rồi sao? Nó hất hàm hỏi bọn tôi với giọng điệu vô cùng khinh khỉnh. Gương mặt này không thể lẫn vào đâu được. Chính là kẻ đã bị bọn tôi phong ấn. Trên cơ thể của hắn hiện tại không chỉ là một màu đỏ đơn thuần, mà còn có thêm bốn màu sắc khác nữa. Dường như cũng là sự tương phản của căn mạng trong ngũ hành. Nói không chừng đó chính là dương khí, là sức mạnh của bọn tôi đã bị nó hấp thụ sau lần phong ấn đó. Nè, tại sao mày lại bắt giữ sư phụ của tao? Cả sư bá cũng không thù quan quán. Chính tụi tao là người đã phong ấn nè. Muốn gì á thì cứ tới đây. Kẻ này mới là kẻ có chủ đích hại ta. Còn tụi mày chưa đủ khả năng để làm điều đó đâu. Cũng may nhờ luồng năng lượng từ mệnh thổ tác động vào ta quá mạnh, đã kích hoạt toàn bộ âm khí cho ta. Bây giờ là lúc ta lấy lại danh dự cho mình. Tụi mày, chính tụi mày đã muốn tao mãi mãi bị giam cầm, không thể siêu thoát. Bây giờ tao sẽ cho tụi mày được toại nguyện. Dừng lại đi, trước khi quá muộn. Lúc sống ông đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi. Đừng hại người thân, đừng hại những người vô tội nữa. Hoàn lương đi, trả đủ nợ trần để còn đầu thai siêu thoát nữa. Đất dạy đời tao, khá khen cho tụi mày đã vượt qua được hết đệ tử của tao. Nhưng đó là điều tao mong muốn, để tự tay giết chết hết tất cả. Hai lão già này lẽ ra đã chết trước đó rồi, nhưng có bè có phái, đông đủ vẫn viên mãn hơn. Ông đi quá xa rồi. Tôi quay sang gật đầu. Tất cả lập tức xông lên một lượt. Con quỷ không hề nao núng mà nhanh chóng bay lên, dùng hai thanh đao trong tay chống trả. Sức mạnh kinh người của nó đánh đến đâu, bọn tôi đều bị đẩy lùi ra đằng sau. Thanh đao đó có thể kéo dài ngắn tùy ý, ma thuật rất lạ so với trước đây. Tài, mày lừa thầy cơ nó không để ý, chạy đến dùng đoạn kiếm đi phá âm khí, cứu thầy với sư bá ra. Được rồi. Bọn tôi tiếp tục lao đến để mở đường cho thằng Tài cứu thầy, nhưng không ngờ đã bị con quỷ bắt thóp được. Nó nhanh chóng vươn thanh đao ngán đường lại. Thằng Tài giật mình lùi lại khi thấy âm khí vừa phóng tới. Con quỷ này biến quá khôn lượng vô cùng, thằng Tài không thể nào thoát khỏi sự truy cản của nó. Cứ tiến thêm một bước, âm khí lại sáng loáng ở dưới chân, tình thế căng như dây đàn. Nó bay lên thêm một đoạn rồi bỗng dưng trở mình, trong chớp mắt đã phân thân ra thành 5 con y hệt, mỗi con mang một màu sắc riêng biệt. Nè, mọi người vận dụng ngũ hành tương khắc, chia nhau ra mau lên. Khi vừa dàn đội hình, bọn tôi đã không tin vào mắt mình. Trên thân thể của từng con không hề giữ nguyên một màu riêng biệt, mà biến hóa liên tục. Cả đám quan mang không thể định hình đâu là căn mạng tương khắc mà chống trả. Cẩn thận! Trong một tích tắc, nó quá phép thành 5 màu sắc tương khắc với bọn tôi, rồi dùng đoạn đao chém thẳng vào từng đứa. Âm khí tỏa ra hất văng cả 6 đứa về phía sau, toàn thân đau nhói ê ẩm. Sao? Còn pháp thuật gì nữa? Dùng ra hết đi. Nói xong, cả 5 con quỷ lập tức ngồi bệt xuống, thi triển ma thuật hệt như vòng tròn âm dương khi nãy, nhằm kết liễu tất cả bọn tôi. Cả đám không còn đủ sức để gượng dậy kháng cự nữa, chẳng lẽ nào phải bỏ mạng lại ở đây hay sao? Vòng tròn đã bắt đầu tiến sát tới, ánh sáng chói lòa cả mắt. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Từ trong bóng tối, hàng loạt những vong hồn từ đâu xuất hiện. Có hai người vừa quay lại nhìn bọn tôi nhoẻn miệng cười. Vòng tròn ma quái của con quỷ cũng lập tức biến mất đi. Hả? Ông bà, sao mọi người lại ở đây? A Di Đà Phật. Là Tự Minh sao? Sao cậu? Tôi theo lời sư trụ trì đến đây trợ giúp cho mọi người đó. Vừa dứt lời, Tự Minh khoát tay ra sau, hàng loạt những vong hồn ở chân cầu đồng loạt tụ lại. Họ bắt đầu tích tụ năng lượng vào chuỗi tràng hạt đang cầm trên tay của Tự Minh. A Di Đà Phật. Mày! Con quỷ nhanh chóng lùi lại. Bốn cái bóng phản chiếu cùng với âm khí của nó đã bị năng lượng từ chuỗi tràng hạt của chú tiểu Tự Minh tiêu diệt. Sức mạnh rất kinh khủng, chỉ vài cái khoát tay đã tạo ra vô số những vệt sáng rồi. Có lẽ chú tiểu đang dùng chính âm khí của mọi người để chống trả lại âm khí của con quỷ. Thế nhưng chưa kịp đắc thắng, con quỷ lại tiếp tục xoay người, tạo ra thêm những con y hệt như lúc nãy. Nhưng lần này số lượng đã gấp 3 lần, âm khí và ma thuật của nó thật sự đạt đến cảnh giới thượng thừa. Chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của tiểu Tự Minh, bọn tôi lại được một phen trợn tròn mắt vì ma thuật quá khủng khiếp của con quỷ này. Có lẽ trong thân thể của nó bây giờ, toàn bộ năng lượng hiện có đều bắt nguồn từ căn mạng của cả năm đứa tôi. Trong lần phong ấn thất bại trước đó, điều thầy không mong muốn nhất cuối cùng đã xảy ra. Có trách là trách bọn tôi đã quá ngoan cố và có phần tự tin thái quá về khả năng của mình. Bây giờ đã báo hại gia quyến người ta, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an nguy của thầy và cả sư bá nữa. Huy ơi, chú tiểu này là ai vậy? Huy biết cậu ta sao? Đúng vậy, chính là chú tiểu ở chùa của sư trụ trì. Chuyện này dài lắm, Huy sẽ kể sau. Diễn biến đang hết sức phức tạp. Hơn 15 con quỷ với hình thù y hệt như nhau đồng loạt xuất chiến. Màu sắc trên thân thể của chúng không theo một chủ nghĩa nhất quán nào cả, cứ thay đổi liên tục. Cảm tưởng như có gần một dây đèn 7 màu trên người chúng vậy. Chú tiểu Tự Minh đưa một tay lên niệm Phật, tay còn lại xâu chuỗi hạt liên tục. Tất cả vong hồn ở chân cầu lập tức tập hợp thành một hình chữ V đứng phía trước chú tiểu. Họ lần lượt đặt tay lên nhau, âm khí thoát ra nhiều vô cùng. Sức mạnh của tất cả đã được tăng lên một cách rõ rệt. Chẳng lẽ nào thời gian mất tích vừa qua chính là vì họ theo sư trụ trì để tu luyện hay sao? Lúc thằng Tài phát hiện, bọn tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Ai ngờ bây giờ nó lại diễn ra ngay trước mặt. 15 con quỷ chia nhau ra thành 3 nhóm, mỗi nhóm 5 con, và bắt đầu chuyển về trạng thái màu sắc tương ứng với 5 căn mạng trong ngũ hành. Lần này bọn chúng tiếp tục thi triển vòng tròn ma quái, nhưng không phải một mà là 3 cái. Tự Minh à, đừng chủ quan, sức mạnh của chúng á không phải tầm thường đâu. Cậu đừng lo, tôi sẽ dùng chính âm khí để khắc chế âm khí. Dứt lời, Tự Minh đưa tay áo của mình lên, 3 vệt sáng từ bên trong thoát ra ngoài. Hiện trước mặt chính là 3 vong hồn năm xưa đã trợ giúp cho bọn tôi trong vụ án của cô giáo. Thân thể của họ bây giờ phát ra những chùm sáng ngũ sắc. Chẳng lẽ nào cả 3 đã tu thành chánh quả rồi hay sao? Pháp thuật và sự di chuyển cũng rất bất thường, không giống với đặc tính thường thấy của vong hồn ngạ quỷ. Cả 3 khẽ quay sang bọn tôi, gật đầu chào trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Không ai dám tin vào sự việc trước mắt nữa. Họ vẫn chưa đi độc thai siêu thoát hay sao? Đúng vậy, vì vẫn còn một nhiệm vụ cần phải hoàn thành nữa. A Di Đà Phật. Chú tiểu Tự Minh vừa mới dứt lời thì lập tức 3 vong hồn bay đến, đứng trấn giữ trước đội hình chữ V vừa được dàn ra. Chú tiểu đột ngột dừng chuỗi tràng hạt lại, miệng bắt đầu đọc kinh to hơn. Toàn bộ vong hồn bắt đầu truyền năng lượng qua cho nhau, sáp nhập chúng vào 3 vong hồn đang đứng ở phía trước. Cùng lúc đó, 3 vòng tròn ma quái từ lũ quỷ cũng vừa ập tới. A Di Đà Phật. Trên tay 3 vong hồn bỗng dưng hiện lên 3 cây gậy dài. Họ đồng loạt vung thẳng về phía trước, mũi gậy đấu vào nhau tạo thành 3 vệt sáng hình chữ V khổng lồ. Nó lập tức tỏa ra, nhắm trực diện vào 3 vòng tròn ma quái. Sự tương tác và đối đầu trực tiếp giữa âm khí và âm khí tạo nên một cảnh tượng hết sức hải hùng. Gió bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, cây cối ngã rạp xuống đất. Những luồng âm khí đang xen vào nhau tạo thành một dòng xoáy đủ sức cuốn trôi và xé nát mọi thứ ở gần đó. Tình hình đang hết sức rất căng thẳng, có vẻ như hai bên đang rất ngang tài ngang sức. Bọn tôi dù muốn tương trợ nhưng sức lực chưa phục hồi. Bây giờ nếu như vận dụng dương khí để sử dụng vòng tròn âm dương là quá đổi nguy hiểm cho tính mạng của Thảo. Tình hình này á, có vẻ không thể phong tỏa được con quỷ rồi. Tụi mày còn đủ sức đi dùng vòng tròn âm dương không? Tụi tao thì còn, nhưng mà như vậy á, quá nguy hiểm cho Thảo. Không được đâu Toàn, cứ hồi sức thêm chút nữa đi rồi tính tiếp. Thảo không sao mà, mọi người đừng lo cho Thảo, ra đó hỗ trợ cho mọi người đi. Không được, Yến sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Không thể bỏ mặc Thảo nguy hiểm như vậy được. Kết quả thì vẫn chưa nắm chắc, mạo hiểm để làm gì? Cứ dưỡng sức thêm một chút đã. Cho dù Thảo có quyết tâm, Yến cũng không tham gia đâu, nhất định không tham gia. Lần đầu tiên thấy con Yến cứng trắng đến như vậy. Nhưng cũng đúng thôi, không thể mạo hiểm với tính mạng của Thảo khi kết quả thu được lại không nắm chắc phần thắng. Thảo có vẻ đã thông hiểu, cho nên không phản bác lại lời nói của Yến nữa. Phía trước, trận chiến vẫn đang diễn ra hết sức gay cấn. Hai luồng âm khí gầm gừ so kè nhau từng chút một. Sự dao động qua lại mỗi lúc một mạnh hơn. Thầy và sư bá thì vẫn đang nhập thiền ở đằng xa. Coi điệu bộ của cả hai, có vẻ như họ đã bị trúng âm khí của con quỷ đó vào người rồi. Nếu như thông thường, những luồng sáng đang quấn quanh người đó làm sao đủ sức cầm chân thầy và sư bá lại được chứ. Hai bên đang trong tình thế cân bằng, chú tiểu tử Minh bắt đầu nhập thiền, miệng niệm kinh, tay liên tục xoay chuỗi tràng hạt trở lại. Sự có mặt của tự Minh ở đây tuy khiến cho tôi bất ngờ, nhưng giả thiết này đã được liên tưởng tới từ trước. Chính là chuỗi tràng hạt mà tôi nhặt được ở chân cầu. Bên trong nó có khắc hai chữ tự Minh. Nhưng thoạt đầu tôi với thằng Toàn không dám đặt nghi vấn, chỉ sợ hồ đồ, miệng sẽ mang họa, tâm thất đức. Một chú tiểu nhà Phật làm sao có thể liên kết với ma quỷ để làm chuyện xấu xa được, trừ phi chính là cho cái điều đang diễn ra trước mắt đây. Thật may mắn khi suy nghĩ của bọn tôi đã không đi quá xa. Nhưng mà vì sao họ lại cảm nhận được trước trận chiến này thì phải đợi cho đến khi nó kết thúc, nếu có thể tôi mới hỏi tường tận sự việc được. Đang dặn co qua lại thì bỗng dưng từ phía bên kia con quỷ bay thẳng lên, nhắm vào khoảng trống giữa chữ V mà mọi người đang dàn ra. Tất cả đều chứng kiến nhưng không thể phản kháng. Nếu như bây giờ rời ra, toàn bộ năng lượng sẽ biến mất, bất lợi sẽ ập tới từ hai phía. Một chính là con quỷ, hai chính là ba vòng tròn ma quái đang chực chờ phá vòng dây để tiến lên. Sau một khắc dừng lại thăm dò, nó vùng hai thanh đao tạo ra một loạt những vệt sáng nhắm về chú tiểu tự Mình. Không ổn rồi, tôi với thằng Toàn nhanh như cắt cầm đoạn kiếm phóng tới cố ngăn cản đường đi của nó. Nhưng vì có quá nhiều nguồn năng lượng ập tới, chẳng mấy chốc hai thanh đoạn kiếm đã bị đánh bật ra. Chú tiểu mở mắt giật lùi ra sau. Con quỷ không tấn công tiếp tục mà quay ngược trở về chỗ các dông đang dàn trận, có ý thừa cơ tiêu diệt. Nó nhấc bổng người lên, hai thanh đao xoắn vào nhau rồi lao xuống khoảng giữa đó với tốc độ chóng mặt. Bất thình lình keng lên một tiếng rõ to, hai thanh đoạn đao từ đâu trong bóng tối bay ra, đẩy thẳng con quỷ trở ngược lên. Bị dính đòn bất ngờ, nó hoảng hồn lùi lại, đưa mắt ngó nghiêng thăm dò. Phía trong bóng tối, một hình dáng từ từ bước ra, đứng chắn trước mặt bọn tôi. Chưa kịp nhận ra được đó là ai thì bỗng dưng người đó rút ra ba lá bùa màu đỏ, y hệt lá bùa của bọn tôi vẫn thường sử dụng, ném nó về phía trước. Từng làn khói trắng toát bắt đầu bốc lên nghi ngút. Và trong sự mờ ảo đó, bốn cái dòng, không, chính xác là bốn con âm binh trâu dài quắc thước, tay cầm đoạn đao, sừng sững hiện hình. Sư huynh, để đến muộn rồi. Người đó hét to lên rồi phất tay ra hiệu cho bốn con âm binh bay sang trấn áp con quỷ dữ. Sau câu nói vừa nãy, tất cả bọn tôi đều sửng sốt tột độ. Chẳng lẽ nào người này chính là Sư phụ? Nhân Diễm bất ngờ lên tiếng, khiến cho người đó giật mình quay lại. Con vẫn coi ta là sư phụ sao? Dạ, một ngày là sư phụ, suốt đời là sư phụ. Khi gương mặt ấy quay lại hướng chính diện, tất cả bọn tôi đều sửng sợ. Đây chẳng phải là sư thúc hay sao? Sao ông ấy lại biết chuyện mà xuất hiện ở đây? Thời gian qua chẳng phải đã biệt tâm rồi hay sao? Lần tái ngộ này, trông ông ấy khác xưa nhiều quá. Gương mặt đã hốc hác và có phần sương gió hơn. Thân hình gầy gò thấy rõ. Thật sự không ai dám nghĩ rằng ông ấy lại xuất hiện một cách đầy bất ngờ và có phần lạ lùng như thế này. Dù trước đây có hiềm khích hay mâu thuẫn gì thì chuyện cũng đã qua. Bây giờ gặp lại, dù gì cũng ở giai giới sư thúc, bọn tôi phải chào hỏi cho phải đạo. Cái quay qua nhìn mặt từng đứa, tôi chỉ tay về phía ông ấy. Cả đám đồng loạt lên tiếng: Sư thúc. Ông ấy có vẻ hơi bất ngờ trước cách xử sự của bọn tôi. Đôi mắt dường như đã có chút xúc động. Chưa kịp nói thêm gì thì ở phía đằng xa, con quỷ sau một hồi thăm dò có vẻ đã nắm được tình hình. Không đợi âm binh của sư thúc kịp ra tay, nó chủ động bay đến để tấn công. Thoạt nhìn trận chiến 4-1 này có vẻ hơi bất lợi cho nó. Nhưng không, chẳng biết bằng loại ma thuật nào, nó lại biến hóa ra thêm hai cánh tay nữa. Mỗi cánh tay lại cầm thêm một thanh đao dài. Thân thể di chuyển linh hoạt để đối phó với cả bốn con âm binh. Ở bên cạnh, chú tiểu tử Minh vẫn đang điều tiết năng lượng liên tục cho các vong hồn. Sự so kè về âm khí mỗi lúc được đẩy lên cao hơn. Không ổn rồi, con quỷ này dường như đã bị ai đó phong ấn bằng ngũ hành. Bây giờ sức mạnh gần như là bất bại. Trên thân thể vừa có khí âm, vừa có khí dương. Ma thuật không luyện mà tự có, xem ra không dễ để đối phó rồi. Sư thúc quả thật là một bậc kỳ tài như lời sư phụ đã kể. Chỉ cần nhìn qua đặc điểm trên thân thể của con quỷ, đã vội phát hiện ra nó từng bị phong ấn. Tuy nhiên trong lời của ông có đến 8 phần là sự bất an rồi. Lời cảnh báo ấy chưa kịp lắng xuống thì bỗng dưng ở phía bên cạnh, người của chú tiểu tự Minh rung lên bần bật. Có cái gì đó không ổn thì phải. Chưa kịp suy nghĩ, ở phía trước, vòng tròn ma quái của lũ quỷ dường như đã chiếm được cục diện. Nó bắt đầu lấn át những chùm sáng hình chữ V, đẩy lùi về sát vị trí của các dòng hồn đang đứng. Nè, tự Minh, nói với mọi người rút lui mau lên, không xong rồi. Ba vòng tròn ma quái đã tiến sát đến, bao trùm phía trên và bắt đầu ập thẳng xuống chỗ các dòng hồn. Ánh sáng loang ra cả một vùng, tất cả bọn họ đều bị hất chăng, thân thể lủng lộ chỗ. Những tiếng cười giòn tan của lũ quỷ vang lên đầy đắc ý. Thật sự không thể tin rằng với âm khí của mình, con quỷ bị phong ấn lại tạo ra những con quỷ khác với sức mạnh kinh người đến như vậy. Đúng như lời sư thúc vừa nói, dường như nó đã đạt đến cảnh giới thiên biến vạn hóa mất rồi. Chú tiểu tử Minh quảng hồn mở mắt ra, thân thể dường như cũng bị tổn thương sau khi điều tiết âm khí cho các vong hồn dạn trận. Cảnh tượng tan quan hiện ra trước mắt. Những vong hồn dưới chân cầu nằm la liệt, âm khí đã bắt đầu suy yếu dần. Nếu cứ như thế này, thân thể của họ sẽ bị tan biến mất. Không thể để những ân nhân gặp tai họa được, cả đám lập tức gượng dậy, nhanh chóng tiến đến dùng bồ đỏ thu hết họ vào bên trong. Lũ quỷ thấy bọn tôi xuất hiện liền có ý tấn công, nhưng ngay lập tức bốn âm binh của sư thúc liền bay sang hỗ trợ. Ma thuật của họ không phải là dạng tầm thường, trong tích tắc đã dùng đoạn đao chém thẳng vào lũ quỷ. Bọn tôi được mở đường cho nên thoái lui, liền quay về đưa cho tự Minh cất giữ những lá bùa có chứa vong hồn ở bên trong. Mọi người có vẻ đã hồi sức được phần nào, bây giờ phải ra ứng cứu cho âm binh của sư thúc thôi. Nè, mọi người khỏe chưa? Xuất trận được chứ? Không thể để âm binh của sư thúc á một mình chống chọi được. Tao thấy năm người sao rồi? Tao không sao, tụi mình ra ngoài kia đi. Được, phải cứu cho bằng được sư phụ với sư bá. Đi thôi. Cả đám xông ra, đối mặt với 15 con quỷ dữ. Âm binh của sư thúc ngay lập tức dịch chuyển, cắt cử chia nhau ra đối phó với bọn tôi. Hai âm binh còn lại vẫn đang ra sức chống trả hết sức quyết liệt với con quỷ bị phong ấn. Những âm thanh va chạm của đoạn đao vang lên nghe chát chúa. Lũ quỷ tận dụng sự vượt trội về số lượng, lập tức tách đều ra để vây ráp bọn tôi. Khi cận chiến, mới cảm thấu được rõ ràng ma thuật của bọn chúng mạnh đến cỡ nào. Mỗi nhát đao chém xuống, nguồn âm khí chạy dọc qua đoạn kiếm làm cho cánh tay ê buốt. Cẩn thận! Tôi hét lên ra hiệu rồi phóng đoạn kiếm sang, đỡ cho âm binh của sư thúc một nhát chém ở đằng sau. Bọn quỷ quá đông, lại di chuyển loạn xạ cả lên, không thể nào nắm bắt được. Sau một lúc vây ráp, bọn chúng bất chợt giãn ra, tạo thành một vòng tròn, đẩy lùi tất cả vào giữa. Con quỷ bị phong ấn cũng ngừng đánh với âm binh, thấy dàn trận liền vội vã bay ra xa. 15 con quỷ chạy thành vòng tròn xung quanh bọn tôi, mỗi lúc một tăng tốc lên, và từng luồng âm khí cũng bắt đầu được hình thành. Hình như bọn chúng có ý muốn trói chặt bọn tôi lại, như đã làm với thầy và sư bá. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Sự di chuyển quá nhanh, cùng những âm thanh gầm gừ đồng loạt vang lên, khiến cho ai cũng vô cùng bức bối và khó chịu. Nếu cứ như thế này, sẽ lọt vào tay của bọn chúng mất thôi. Thảo à, mình dùng thiên địa đồng nhất nha. Không, để Diễm thay thế Thảo cho. Hả, Diễm? Đúng vậy, cứ để cho Thảo dưỡng sức đi. Diễm cũng mang hai luồng âm dương khí trong người mà, chắc chắn sẽ làm được. Mọi người nhanh lên đi, chúng sắp ập tới rồi. Mặc dù vẫn rất ái ngại, nhưng nhìn vẻ mặt cương quyết của Diễm, cả đám đành liều một phen. Chẳng phải là thiên vị cho Thảo hay sao, nhưng chắc chắn sau khi thi triển xong, bọn tôi phải tiếp tục chống trả tiếp với con quỷ bị phong ấn nữa. Nếu ai có khả năng ứng cứu hay hỗ trợ đều rất là quý giá và kịp thời. Thảo chạy sang thủ thế cùng với các âm binh, nhường vị trí dẫn đầu cho Diễm. Hít một hơi thật sâu, nó khẽ gật đầu ra hiệu cho bọn tôi. Ngay lập tức, cả đám quay trở về trạng thái nhập thiền, bắt đầu truyền những luồng âm khí qua lòng bàn tay phải đến thân thể của Diễm. Thanh đoạn kiếm trên tay bắt đầu phát sáng lên, thời cơ chín muồi đã đến. Phát kình đi Diễm. Nhỏ mở mắt ra, vung tay chém đoạn kiếm theo quỹ đạo nằm ngang. Luồng dương khí tỏa ra cực mạnh, xuyên vào thân thể của lũ quỷ, tạo nên một vòng tròn rực sáng. 15 con quỷ bị dính đòn hiểm lập tức loạn choạng, không thể tiếp tục chạy được nữa. Bọn chúng quảng hồn lùi về đằng sau, cố tách ra khỏi dùng dương khí của đoạn kiếm vừa lướt qua. Nè, mọi người tập trung, không để cho bọn chúng tẩu thoát. Nhập thiền truyền dương khí qua cho mình đi. Nhưng mà... Mau lên. Được rồi. Hai lần sử dụng thiên địa đồng nhất liên tiếp, chắc chắn dương khí sẽ hao tổn rất nhiều. Nhưng Diễm vẫn liều mình để thực hiện. Dù trước đó nhỏ đã không ở trạng thái tốt nhất, gương mặt của thằng Toàn bắt đầu hiện lên vẻ bất an. Nhưng có lẽ vì đại cuộc, nó đành nghiến răng chấp nhận. Người mình thương tả xung hữu độc. Phát kịch. Thảo kéo theo bốn âm binh của sư thúc đứng sát vào bọn tôi. Diễm bắt đầu phun đoạn kiếm, cả đám lập tức xoay theo quỹ đạo hình tròn. Những âm thanh va chạm vang lên, từng luồng dương khí tiếp tục tỏa ra, xoay theo hình tròn và găm thẳng lần lượt vào 15 con quỷ. Bọn chúng có ý bay lên để tránh, nhưng không tài nào thoát ra được sự tương tác và hướng di chuyển sáp nhập của dương khí từ đoạn kiếm. Cầm cự được gần 5 phút thì lần lượt từng con quỷ thay phiên nhau tan biến vào trong nền trời, để lộ ở đằng sau là gương mặt hốt hoảng của con quỷ bị phong ấn kia. Nhỏ Diễm ôm ngực thở dốc, gương mặt có chút biến sắc. Có lẽ là vì lần đầu tiên tiếp nhận quá nhiều năng lượng, cho nên nhất thời nhỏ chưa thể thích ứng. Thằng Toàn vội vã tiến đến hỏi han, không quên nắm chặt lấy bàn tay của nhỏ, xoa lấy xoa để. Phía bên kia, con quỷ sau khi mất toàn bộ trợ thủ có vẻ đang rất dè chừng. Mặc dù chiếu theo thực tế, nó vẫn có phần nhỉnh hơn bọn tôi về sức mạnh và năng lượng. Không biết bản thân của nó còn ma thuật nào lợi hại nữa hay không, nhưng lời cảnh báo của sư thúc lúc nãy thì đầy sức nặng, không thể chủ quan với con quỷ này được. Xét theo cái cạnh phong ấn thì bây giờ trên người của nó đang hội tụ đầy đủ năng lượng và căn mạng của bọn tôi, kết hợp với âm khí sẵn có, chắc chắn trên lý thuyết sức mạnh đã nhỉnh hơn vài phần rồi. Về thực tế đã được chứng minh điều đó là hoàn toàn thuyết phục. Những ma thuật phân thân tuy không phải lần đầu được nhìn thấy, có điều khi con quỷ thi triển lại nâng lên một tầm cao mới. Với nguồn năng lượng dồi dào của mình, nó thỏa sức dùng âm khí để phân thân ra hàng loạt những con quỷ khác nhau mà không lo tổn hại thân thể. Đây mới là điều làm cho tất cả bất ngờ, và khi giao đấu có phần hơi ngỡ ngàng lúng túng. Bây giờ tình thế đang hết sức gây cấn và cam go. Bọn tôi cùng với bốn âm binh đang đứng đối mặt với con quỷ, đằng sau lưng sáu đứa là sự hiện diện của sư thúc và chú tiểu tự mình. Ở phía sau con quỷ, trước cái miệng hang động, chính là thầy và sư bá cùng với hai âm binh của thầy. Ở bên cạnh còn có một người nữa đang bất tỉnh nhân sự. Nếu đoán không lầm, đây chính là người thân bị mất tích của gia đình con quỷ bị phong ấn này. Chính nó đã làm ra cái chuyện này vì ý muốn đánh động đến thầy, sau đó mượn cớ dẫn dụ bọn tôi đến đây để trả thù. Đó là còn chưa kể trên đường đi, những trở ngại mà nó sắp đặt sẵn cũng không phải dễ dàng gì mà đối phó. Nếu như Tài, Thảo và Yến không đến kịp, e rằng bọn tôi đã bỏ mạng rồi. Điều khó lý giải nhất chính là việc nó khiến cho con quỷ ở bờ ao và con ma nữ bụi tre quy phục dưới trướng của mình một cách vô điều kiện, sẵn sàng dùng tính mạng để ra mặt đến như vậy. Nè, thả bọn họ ra đi. Tôi hất hàm nói với nó bằng giọng đanh thép nhất có thể. Dù lực lượng có thể không bằng, nhưng số lượng đang áp đảo, tôi buộc phải chơi chiêu tâm lý để đánh phụ đầu. Người của đất, của trời, có gan thì tới lấy. Thú tính của ông á, thật sự không thể mất đi, dù là cõi sống hay là cõi chết. Tỉnh lại đi, giác ngộ đi. Như thế này làm sao đủ công đức mà đầu thai siêu thoát đây, tiếp tục một kiếp đời khác nữa. Im miệng, đừng lên tiếng dạy đời tao. Cái gì là kiếp sống, cái gì là công đức tu tập, toàn bộ giả dối thôi. Nếu tao không sát sanh, làm sao nuôi sống được bản thân, nuôi sống được gia đình? Cái lũ chúng mày làm sao hiểu được? Tất cả những thằng chỉ vừa mới cạo đầu đi đã dỗ cho mình là kẻ cao sang, mượn danh nhà Phật lên tiếng đạo lý. Không có chuyện đó đâu. Tao muốn sống thì tao phải làm những chuyện đó, chỉ có như vậy. Đừng nói đạo lý gì với tao. Ông sai rồi. Kiếp này không phải là kiếp sống, kiếp này là kiếp tu tập. Bất cứ ông làm nghề gì, ông sống ra sao, chỉ cần đến một lúc nào đó ông tịnh tâm, hoàn lương phục thiện, thì nhân quả ắt sẽ có sự khoan dung. Đừng vì lợi ích ham muốn trước mắt mà sa đọa. Kiếp sống ông không chịu tu tập thì khi chết đi, thân thể và tâm trí đang bị dày vò dữ dội. Đó chính là tình thế của ông ở ngay lúc này đây. Vậy thì mày giải thích sao về chuyện dày vò thân xác của tao? Tất cả chúng mày đã có ý muốn giam cầm tao mãi mãi mà, phải không? Ông lại sai rồi. Bọn tôi đang cố bảo vệ ông khỏi những phán quan của địa ngục, khỏi những nhân quả báo ứng của trời đất. Có lẽ là bọn tôi đã sai thật sự, vì muốn gia quyến của ông yên ổn, không bị liên lụy bởi tội lỗi mà ông đã gây ra lúc còn sống, cho nên bọn tôi mới làm điều đó. Có điều bây giờ mới nghiệm ra rằng, những gì thuộc về dòng chảy của cuộc đời, là luân lý đời thường, thì không thể can thiệp theo cách này hay cách khác được. Chính sai lầm của bọn tôi đã tạo ra một con quỷ trong thân thể của ông, và bây giờ sẽ chính tay bọn tôi kết liễu nó. Nhưng tôi phải kiên nể một điều rằng, tuy chỉ mới xuất hiện ở đây, nhưng ông đã mau chóng thu phục được hết toàn bộ những vong hồn ngạ quỷ xung quanh về làm tay sai cho mình rồi. Tất cả là nhờ cái này, nhờ cái này đó. Con quỷ ở bờ ao, con ma nữ, năm con quỷ được tao truyền cho cả năm căn mạng của tụi mày, cho cả trăm con chất dưỡng ở nghĩa trang cũng phục tùng tao. Bắt gì phải làm người cho khổ sở chứ. Kiếp khác có sung sướng và bá chủ như kiếp này không? Mày nói xem có đúng không? Con quỷ chỉ tay xung quanh thân thể của nó như để phô trương sức mạnh khủng khiếp, thứ giúp cho nó thu phục hàng loạt những vong hồn ngạ quỷ. Vậy em nói xem, cuộc đời sau khi giành được bá chủ rồi, nó sẽ diễn ra như thế nào? Lây lắc, dất dưỡng, chịu sự truy đuổi của quan sai, những tai họa rồi sẽ ập tới. Không mái nhà, không cha không mẹ, không vợ không con, không nguồn gốc xuất thân. Cuộc đời đó có đáng để cho ông sống hay không? Ông đã chết đến hai lần rồi, chết trong kiếp sống và chết trong kiếp chết. Đừng xa lầy nữa, tỉnh ngộ đi. Chiều tâm lý chiến của tôi lần này có vẻ không còn hiệu nghiệm nữa. Hắn không hề tỏ ra nao núng như mong đợi, gương mặt vẫn lạnh tanh, đằng đằng sát khí. Đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc như thể dò la mọi thứ. Hắn đợi tôi nói cho hết, bắt đầu ngửa mặt lên trời cười lên khanh khách. Âm thanh vang đến đâu, âm khí thoát ra khỏi khoang miệng đến đó. Cảm tưởng như có một ngọn núi lửa đang chực phun trào vậy. Nói hay lắm, tối nữa đi ranh con. Đừng ý lại ba cái ấn thuật gì đó mà lông ngông. Mối mày chưa hỉ sạch đâu. Hơi nhiều rồi đó. Hôm nay có mặt hơi nhiều, vượt qua cái sự mong đợi của tao. Được rồi, nợ gì trả nấy. Khoan đã, việc phong ấn là do năm đứa bọn tôi làm, những người còn lại không hề liên can. Ông lấy cớ gì đòi tổn hại họ? Thả sư phụ và sư bá của tôi ra. Muốn cái gì thì qua đây, có đầy đủ năm đứa đây nè. Không, làm gì có chuyện đơn giản như vậy được. Phong ấn lên người tao đúng là do năm đứa mày làm, chắc chắn tao sẽ không tha. Nhưng chủ đích là của lão già chết tiệt kìa. Lũ còn lại đã sát hại con ma nữ của ta, hơn cả trăm đệ tử của ta. Tôi tha là tha như thế nào? Nếu ta giết ông già đó, tụi mày có lồng lộn lên đòi trả thù hay không? Mà bây giờ đứng đó nói đạo lý đạo nghĩa với tao. Dứt lời, nó bắt đầu giương hai thanh đao về phía trước. Âm khí đã cuồn cuộn xoắn quanh cái cán cầm. Tất cả tính xông lên thì bị sư thúc cản lại. Đã, các con lùi xuống đi, tạm thời nghỉ ngơi một lát. Cứ để âm binh của ta đối phó, nhưng lúc nó không để ý, tìm đường đến cứu sư phụ và sư bá ra ngoài. Dạ được. Bọn tôi lùi xuống, nhường vị trí lại cho bốn âm binh của sư thúc. Bọn họ có vẻ đang rất hừng hực sau trận chiến lúc nãy. Lần này là một địch bốn, để xem con quỷ còn ma thuật nào nữa chưa xuất ra hay không. Tất cả dàn trận đánh theo hình tròn, không được tách rời nhau. Sư thúc hô to ra lệnh cho đám âm binh. Dứt lời, bọn họ cùng nhau bay thẳng lên không trung, rồi bất thình lình dùng đoản đao xoáy thẳng xuống vị trí mà con quỷ đang đứng. Cả bốn tạo thành một vòng tròn kín, âm khí cũng thoát ra theo quỹ đạo đó. Con quỷ sau một lúc thăm dò, không hề né tránh, nó dùng âm khí vào lưỡi đao bay thẳng lên trên, xuyên qua vòng tròn. Một tia sáng chớp nhoáng vụt qua, trong tích tắc cả bốn âm binh bị hất tung ra xa trong sự sững sờ của sư thúc. Bọn tôi đang hoang mang không kém, không thể hình dung nổi. Trong một dòng xoáy âm khí cực mạnh được tạo ra bởi bốn âm binh, con quỷ không thể nào dễ dàng quá giải mà còn tác động ngược trở lại. Ma thuật lúc nãy không phải là tầm thường, dường như họ đang bị thương rất nặng. Cả bốn đang nằm quằn quại dưới đất, bốn thanh đoản đao văng ra bên cạnh. Chưa kịp định thần, con quỷ nhanh chóng bay tới, dùng lưỡi đao của mình chém nát cả bốn thanh đoản đao kia. Sự việc quá bất ngờ khiến cho bọn tôi không thể kịp thời ứng cứu. Chết hết đi. Nó bắt đầu có ý định tiêu diệt cả bốn âm binh. Không xong rồi. Mọi người cùng lên đi. Tôi phóng đoạn kiếm ngăn chặn lưỡi đao đang được xả xuống thân thể của âm binh. Con quỷ bị bất ngờ liền hầm hè chuyển hướng nhằm nhè tấn công tôi. Ý đồ đã thành công rồi. Tôi chạy thật nhanh ra xa nhằm dẫn dụ nó đuổi theo, tạo cơ hội để cho sư bá tiến tới thu phục âm binh. Thân thể âm khí của họ đang rất yếu, nếu như không lập tức thu vào trong bùa đỏ, chỉ vài giờ nữa thôi là hoàn toàn tan biến. Sư thúc đang chuẩn bị thu phục con cuối cùng vào bên trong thì bỗng dưng con quỷ phát giác, nó bay ngược trở lại, vùng tay phóng một luồng âm khí nhắm thẳng vào ông ấy. Sư thúc cẩn thận. Ông ấy giương bùa đỏ lên đỡ, nhưng nguồn năng lượng quá mạnh đã ngay tức khắc đẩy lùi ra phía sau. Âm binh vẫn còn thoi thóp dưới đất, trong khi con quỷ đã đứng trước mặt. Không hay rồi. Con quỷ nâng thanh đao lên, chuẩn bị chém thẳng xuống. Thôi cho ta mở cái lưng. Hả? Thằng Tài vừa hét to vừa chạy thật nhanh tới. Dù chưa kịp hiểu hàm ý của nó là cái gì, nhưng tôi đã cúi gập người xuống như chơi trò nhảy ngựa. Đang có đà, nó bật nhảy, dẫm một chân lên lưng tôi. Lúc này đã hiểu ý, tôi chống tay xuống đất, giữ trụ thật mạnh. Keng lên một cái, thằng Tài sau cú dầm nhảy vào lưng tôi đã bay được một đoạn, tiến sát đến con quỷ. Nhưng lúc con quỷ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nó đưa lá bùa đỏ đã thủ sẵn trong tay, hút âm binh vào bên trong, rồi phóng đoạn kiếm về phía con quỷ. Vì quá bất ngờ cho nên con quỷ không kịp tránh né, liền bị đoạn kiếm xuyên qua tay. Nó có chút giật mình, nhưng không hề tỏ ra đau đớn. Sau một vài phút đứng yên cho âm khí hồi phục, liền tiến đến hạ sát kẻ phá bệnh vừa nãy. Sư thúc cầm lấy. Nó ném lá bùa về phía sư thúc, rồi té bịch xuống đất, lăn dội vài vòng mới dừng lại. Cái thằng này sao kỳ công vậy không biết. Lúc nãy tôi đang đứng gần ở con quỷ nhất, nếu mà nó không hét lên thì tôi cũng đã ra tay rồi. Chưa kể nhảy lên lưng cũng đâu có tác dụng gì ngoài việc tốn sức. Cái thằng này điên thật rồi. May mà con quỷ không phản ứng kịp. Nè, cẩn thận cái đầu. Thanh đao vừa cắm phập xuống đất cũng là lúc thằng Tài vừa nghiêng người tránh né. Khoảnh khắc nhanh như chớp khiến cho ai cũng hoảng hồn. Tất cả bọn tôi mau chóng tập hợp lại, dồn ép con quỷ để thằng Tài lựa thời cơ thoát thân. Trải qua những trận chiến liên tiếp, lại vận dụng dương khí của vòng tròn âm dương và đặc biệt là thiên địa đồng nhất quá nhiều, cho nên dù được nghỉ ngơi nhưng ai nấy cũng hiện rõ vẻ mệt mỏi. Con quỷ lúc này có vẻ đã điên tiết hơn. Nhận thấy tình hình bất ổn từ phía bọn tôi, nó cố ý muốn tiêu diệt nhanh gọn. Ở phía bên kia, thầy và sư bá vẫn đang trong trạng thái thiền định. Tuy nhiên, đó chỉ là cảm quan bên ngoài. Không biết trước lúc bọn tôi đến đây, con quỷ đã làm gì họ rồi. Cậu mong cho cả hai không sao. Tại vì nãy giờ vẫn chưa tiếp cận được, cho nên không thể nắm rõ tình hình. Phải tìm cách qua bên đó mới được. Nè, tụi mày còn sức chống trả nổi không? Bây giờ phải tìm cách đánh lạc hướng nó một lần nữa. Tao sẽ lựa thời cơ và qua đó giải cứu thầy với sư bá. À, cũng được, nhưng mà không thể tính toán kỹ lưỡng. Thằng Toàn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên có một lực đẩy cực mạnh tác động lên vai tôi. Trong tích tắc, cả đám tách ra làm hai, ngã về hai hướng. Luồng âm khí cũng vừa xuyên qua, găm thẳng vào gốc cây sau lưng. Con quỷ đã bất ngờ tấn công nhân lúc bọn tôi sơ hở. Hình như lúc nãy nhỏ Yến đã thực hiện cú đẩy đó. Nếu không thì cả đám đã nát thịt rồi. Nè, mày có sao không? Không sao, cảm ơn mày Yến. Cùng lên đi, làm lại chiến thuật của sư thúc, dây tròn lấy nó. Đợi tất cả cùng xong lên, tôi khựng lại đứng ở đằng sau quan sát. Con quỷ đang bị bổ chay, không hề tỏ ra nao núng. Trong thần thái của nó rất ung dung tự tại. Một cái liếc mắt nghi ngờ hướng về phía tôi, hình như nó đã đoán được ý đồ rồi thì phải. Con quỷ vung đao, phóng một luồng âm khí đến sát mặt. Tôi nhanh chóng nhảy tránh, đồng thời cố lết thêm một đoạn nữa. Nè, mọi người lên đi, liên tục di chuyển, không được đứng lại. Thằng Toàn nhanh chóng ra hiệu cho mọi người tấn công. Nó đang làm mọi cách để trấn áp, đánh lạc hướng sự chú ý của con quỷ, để tôi tìm đường đến giải cứu cho thầy và sư bá. Lại một luồng âm khí nữa từ thanh đao của con quỷ phóng qua chỗ tôi. Nó chắc chắn đã nắm bắt được ý đồ của tôi rồi. Chưa biết phải làm như thế nào thì bỗng dưng từ đằng sau tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Tôi quay ngoắt lại, thì ra là sư thúc đang cố mở đường đến chỗ của thầy. Con quỷ nghe động liền bay lên, thoát khỏi vòng dây của năm đứa, lập tức xuất hiện trước mặt ngán đường sư thúc. Không một chút chần chừ, tôi lập tức ném đoạn kiếm về phía nó, dễ dàng tránh né. Nó đáp trả bằng một cú vung đao đầy sức mạnh. Tôi vừa đưa đoạn kiếm lên đỡ, chân liền khuỵu xuống đất. Sư thúc, mau đi đi, nhanh lên. Sư thúc vừa nhóm chân thì con quỷ đã dùng thanh đao còn lại ngán đường, nhưng thằng Toàn lanh trí đã lẻn ra phía sau, khiến cho nó giật mình cảnh giác. Nhanh như cắt, phía bên trái, thằng Tài và nhỏ Yến xông tới, chém liên tiếp nhằm vào cánh tay con quỷ. Sư thúc thấy vậy liền tận dụng thời cơ, nhanh thoăn thoắt lướt qua vị trí con quỷ đang đứng. Như lần trước, nó tính bay lên thì bị Thảo phóng đoạn kiếm lên trước, khiến cho nó phải lơ lửng để chống trả. Cả đám không cho con quỷ cơ hội để trở tay, vừa dừng lại trước mặt liền chém tiếp tới tấp. Sư thúc bây giờ đã tới được chỗ của thầy và sư bá rồi. Tôi liếc mắt thấy ông ấy đang dùng bùa để hút âm khí xung quanh, giải vây cho hai người. Con quỷ quay ngoắt cái cổ lại để quan sát, vừa nắm bắt tình hình. Nó có vẻ rất điên tiết vì mình bị qua mặt, liền xoay người một cái cực mạnh, âm khí như một cơn lốc xoáy đẩy lùi tất cả ra phía sau. Dường như mỗi lần bị chọc tức, sức mạnh của nó lại tăng thêm một bậc. Thân thể bây giờ đã chuyển màu liên tục, những màu tương ứng với ngũ hành. Nó bay thật nhanh đến chỗ sư thúc, vừa bay vừa dùng đao tạo thành một luồng âm khí. không xong rồi. Mọi người sử dụng thiên địa đồng nhất đi, nhanh lên. À được, Thảo với Diễm á, thay phiên nhau nha. Thảo vung đoản kiếm, chém một nhát vào không trung. Một luồng sáng cũng ngay lập tức xuất hiện, nhằm về hướng di chuyển của con quỷ. Nó đã bay lại sát chỗ sư thúc, đang tính ra tay thì giật mình quay lại, nhận thấy luồng sáng từ đoạn kiếm ở sau lưng, liền giương đao lên chống đỡ. Thế nhưng khoảnh khắc hời hợt vừa rồi đã khiến cho nó phải trả giá. Luồng sáng tác động cực mạnh lên thanh đao, đẩy nó thẳng một đường rơi xuống đất, chân quỵ gối như xin được buông tha. Hai thanh đao trên tay cũng vừa tan biến, nó đau đớn quằn quại, thân thể liên tục tỏa ra âm khí ngút ngàn. Sư thúc bên kia dường như đã phá bỏ được ma thuật của con quỷ, sư phụ và sư bá cũng đã cử động được và đứng cả dậy. Nhưng lúc con quỷ đang mất tập trung, thầy cùng với sư bá và sư thúc liền phóng liên tiếp ba lá bùa lên người nó. Nó giật nảy người, kẻ nhướng lên bay ra xa một đoạn rồi ngã lăn quay. Nè, mọi người qua bên kia đi, Tự Minh đi cùng với bọn tôi. Được. Tự Minh nãy giờ vẫn đang ngồi thiền định ở phía sau, sau khi thân thể đã bị tổn thương không hề nhẹ, cả đám lập tức chạy về phía thầy. Nhìn qua một lượt, có vẻ ba người họ đều bình an vô sự. Thầy với sư bá có sao không? Ta không sao. Các con sao lại có mặt ở đây chứ? Dạ, cho con cáo lỗi. Đợi xong việc á, sẽ tường tận lại cho thầy với sư bá nghe. Cũng may là có sư thúc hỗ trợ cho tụi con đó. Thầy quay sang, thấy sư thúc có vẻ đang ái ngại, liền đặt tay lên vai, rồi nhoẻn miệng cười hiền từ. Có lẽ với sư huynh đệ họ, giờ đây chuyện sống chết không còn quan trọng nữa. Được tái ngộ nhau ở đây, một người lâu năm không gặp, một kẻ hoàng lương trở về thì còn gì viên mãn hơn. Con quỷ sau một lúc quằn quại, tưởng như đã tổn thương nghiêm trọng, thì bỗng dưng đứng phát dậy. Nó sử dụng thuật phân thân khóa ra thêm bốn con quỷ nữa. Vẫn như hai lần trước, bọn chúng giống y hệt như chủ thể. Đây chính là âm khí của nó qua thành. Nó đã gần đạt tới cảnh giới không thể đánh bại rồi. Chưa kịp hỏi thầy cặn kẽ thì cả năm con bắt đầu di chuyển và dàn trận. Không thể tin vào mắt mình nữa, bọn chúng đang bày ra cái tư thế y hệt như bọn tôi lúc thi triển thiên địa đồng nhất. Tại sao chúng lại có thể học nhanh pháp thuật đến như vậy chứ? Tất cả bọn tôi không còn thời gian mà hoang mang hay sững sờ nữa, lập tức tập hợp lại, tiếp tục sử dụng thiên địa đồng nhất để đối phó với nó. Lần này Thảo lùi ra sau để nghỉ ngơi, nhường vị trí tiếp nhận lại cho Diễm. Diễm, con trụ nổi hay không? Được, Diễm làm được mà, cứ để Thảo nghỉ ngơi đi. Được, Thảo, nhờ Thảo dẫn thầy, sư bá và sư thúc cùng với Tự Minh lui ra vị trí an toàn một chút, tranh thủ hồi sức nha. À, Thảo biết rồi, mọi người phải cẩn thận đó. Đợi tất cả lùi ra một đoạn, bọn tôi bắt đầu vào vị trí. Phía bên kia, năm con quỷ cũng dàn cái trận y hệt. Con chủ thể có vẻ còn đắc ý, nở một nụ cười đầy gian manh nhìn sang. Quả thật đây là lần đầu tiên trong đời được tận mắt chứng kiến một con quỷ thiên biến vạn hóa, tinh thông ma thuật, lại còn có khả năng tiếp thu pháp thuật khác một cách nhanh chóng đến như vậy. Nó cũng giương thanh đao về phía trước, nhưng không phải một mà là hai. Âm khí từ bốn con quỷ còn lại truyền qua, mạnh đến nỗi đã có vài phần bị thoát ra ngoài. Ở phía ngược lại, bọn tôi vừa vào trạng thái nhập thiền, cố truyền năng lượng sang cho Diễm. Phát kinh! Hai luồng sáng phát lên, một từ thanh đao, một từ đoạn kiếm, cắt ngang qua nhau, tạo thành một cơn địa chấn cực kỳ mạnh. Cây cối xung quanh đều ngã nghiêng, dưới đất bụi bay mịt mờ, che khuất cả tầm mắt. Hai nguồn năng lượng một âm một dương hòa quyện đang giao tranh dữ dội với nhau. Bọn tôi vẫn đang cố hết sức để chiếm lấy cục diện. Diễm vẫn đang nghiến răng cầm cự, cố tiếp nhận thêm nhiều dương khí nhất có thể. Và có vẻ như dương khí đang có phần áp đảo, hoặc là do con quỷ hơi suy yếu một chút vì dính liên tiếp những lá bùa lúc nãy, mà bọn tôi dần đẩy lùi luồng sáng của bọn chúng về phía sau. Chưa kịp đắc ý thì bỗng dưng con quỷ vung thanh đao còn lại lên, một luồng sáng thứ hai xuất hiện. Lần này thì bọn tôi không còn thứ gì để chống đỡ nữa. Buông tay ra, tất cả mọi người chạy đi. Cú buông tay ra đột ngột làm cho Diễm hơi choáng váng, nó loạn choạng ngã nhào xuống đất. Luồng âm khí thứ hai cắt ngang qua, chia khoảng đất bọn tôi đang đứng khi nãy thành hai phần. Thầy cùng với mọi người ở đằng xa cũng phải tránh né vì luồng âm khí quá mạnh. Tất cả bị hất văng mỗi đứa một hướng, toàn thân ê buốt, cánh tay phải đau lên dữ dội. Con quỷ thấy nhỏ Diễm vẫn đang nằm thở phía trước, liền có ý định bay đến đoạt mạng. Nhưng ngay lập tức, từ đằng sau, thầy và sư bá cùng với sư thúc đồng loạt chạy đến, phóng liên tiếp những lá bùa vào người nó. Con quỷ nhanh nhẩu dùng thanh đao gạt phăng đi, tính chém xuống chỗ Diễm. Thì từ phía sau, Thảo lao đến với tốc độ chóng mặt, tung cú đá cầu vòng quen thuộc vào bụng của con quỷ. Một luồng âm khí lập tức tỏa ra. Thì ra Thảo đã kẹp sẵn bùa vào trong chân, không để cho con quỷ kịp định thần. Thảo tiếp tục kết hợp những đòn tay karate cùng với đoạn kiếm, chém tới tấp vào người con quỷ. Không hề nao núng, nó trưng bộ mặt kinh khỉnh ra, có ý dương ngực, mặt sát cho Thảo muốn làm gì thì làm. Một điệu cười vừa dứt, hai thanh đao của nó đồng loạt dương lên. Thảo hoàng hồn né tránh, nhưng chân trụ không vững, trượt ngã ra phía sau. Không xong rồi, thanh đao đang cận kề sát đầu của nhỏ. Trong tích tắc, tôi nghiến răng, lấy hết sức bình sinh lao nhanh tới, ôm bụng nhỏ đẩy ra xa. Lưỡi đao sượt qua chân tôi, da chạm xuống nền đất, tạo ra âm thanh khô khốc biến người. Thảo mặt cắt không còn giọt máu, nhìn tôi thở hổn hển. Khẽ ôm nhỏ vào lòng, suýt chút nữa người con gái này đã gặp nguy hiểm rồi. Tạ ơn trời đất. Con quỷ bắt đầu chuyển hướng sang kẻ vừa phá bệnh nó, chính là tôi. Ánh mắt sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống, mãi mê gầm ghè. Nó không để ý dưới chân Diễm đã tỉnh dậy từ lúc nào. Kẻ vươn người, nó dùng đoạn kiếm đâm thẳng vào bụng con quỷ, tay còn lại áp vào ngực của nó. Con quỷ giật mình hốt hoảng, liếc mắt nhìn xuống, nhưng dường như nó không hề có ý kháng cự. Buông hai thanh đao, nó ôm ngực thét lên đau đớn, ngã ngửa ra phía sau, rồi nhanh chóng quay trở về vị trí cũ. Sự việc diễn ra khiến cho ai cũng thắc mắc, không thể nào với một cú ra tay nhẹ hiệu như vậy mà lại khiến cho nó tỏ vẻ đau đớn và tổn thương trầm trọng. Từ nãy tới giờ bọn tôi đã dùng gần hết những pháp thuật của mình, thậm chí cả vòng tròn âm dương, thiên địa đồng nhất, vẫn không thể khống chế hay là kháng cự lại sức mạnh của nó mà. Kỳ lạ thật. Lấy độc trị độc, người đến từ đâu thì về lại chỗ đó. Sư bá, con không hiểu ý của người. Sư huynh nói như vậy nghĩa là thế nào? Lúc nãy cô bé đã vô tình chạm lòng bàn tay phải vào ngực của con quỷ. Theo thuật phong ấn, ở vị trí đó vừa có tim vừa có phổi, những cơ quan nằm trong lục phủ ngũ tạng có liên quan tới ngũ hành. Chắc có thể vì vậy mà con quỷ đang tỏ ra đau đớn quằn quại. Nếu tiếp cận được và áp tay vào đúng năm vị trí đã từng được phong ấn, ta nghĩ sẽ tiêu diệt được nó đó. Nhưng mà sư bá à, bây giờ tụi con không còn đủ sức đi chạy nữa, chứ chưa nói gì đến chuyện tiếp cận rồi áp tay vô người nó. Dù cho ai đi chăng nữa cũng rất là nguy hiểm. Các con nhìn qua bên kia xem, nó vẫn đang ôm ngực quằn quại. Đây có lẽ là cách duy nhất để tiêu diệt được nó. Trong người nó vừa mang âm dương khí, vừa tiếp nhận cả năm căn mạng trong ngũ hành của các con, sánh ngang trời đất. Không có gì có thể tiêu diệt được, ngoại trừ nó tự hủy hoại cơ thể của nó đó. Nhưng mà cho dù là như vậy, bây giờ xuống đó, tụi con sợ không thể địch lại bốn con quỷ nhân bản kia với tình trạng hiện giờ đâu. Các con hãy dùng thiên địa đồng nhất một lần nữa, cầm chân cả năm con lại. Ta và hai đệ sẽ xuống dưới đó, dùng đoạn kiếm đánh vào đúng chỗ lục phủ ngũ tạng bị phong ấn. Không được, tụi con không đồng ý chuyện này đâu. Thành bại chưa rõ, như vậy sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng của sư bá, thầy cũng với sư thúc nữa. Không được đâu. Tất cả đồng thanh phản đối. Việc này quả thực tiềm ẩn quá nhiều rủi ro và nguy hiểm. Đó là chưa kể thành bại phân minh ra sao, không thể liều mạng như vậy được. Ba người ta có được ngày hôm nay tái ngộ ở đây, phút giây cuối đời coi như đã trọn vẹn rồi. Không còn điều gì phải bận tâm cho kiếp sống này nữa. Các con hãy nghe theo lời sư bá đi, cứ để ba người chúng ta làm điều này. Thầy ơi, không được đâu. Là đệ tử, làm sao tụi con lại để cho thầy cùng với sư bá sư thúc gặp nguy hiểm được? Liều mạng gì tụi con được? Các con giỏi lắm. Tuy là tông đồ, tông môn như vậy, nhưng chuyện sinh tử không hề phân theo cấp bậc đâu. Xưa nay làm gì có đạo lý như vậy chứ. Nhưng mà tôi đuổi lý, cho nên đành phải dịnh vào lý do khác để ngăn cản tất cả mọi người lại. Nhưng mà Thảo với Diễm đang... Thảo còn làm được, Diễm cũng vậy nữa. Nó có hai thanh đao, tại sao Thảo với Diễm á lại không hợp sức? Hai với hai, đúng không Thảo? Ừ, đúng vậy. Hai nhỏ gượng dậy, đứng thẳng lên với vẻ mặt đầy quyết tâm. Chính điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho bọn tôi. Tất cả đồng loạt đỡ nhau lên. Thầy và sư bá, sư thúc nhìn bọn tôi với ánh mắt đầy tự hào. Cái nở nụ cười hiền hậu, thầy nói: Được rồi, các con, thiên địa đồng nhất. Nghĩa khí đồng môn, tình cảm sư đồ đang cuồn cuộn chảy qua từng tế bào trong cơ thể. Tất cả như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh tinh thần quý giá. Nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu, trong lòng thầm nguyện bình an cho thầy, cho sư bá và cả sư thúc. Thảo, Diễm, sẵn sàng chưa? Ừ, tụi mình sẵn sàng rồi. Mọi người vào vị trí đi, cứ làm theo đúng trình tự. Đừng lo cho cả hai, mà kìm nén bớt năng lượng nha. Tôi với thằng Toàn tiến đến ôm hai nhỏ vào lòng, một tay vuốt tóc, miệng thì thầm bên tai Thảo: Cố lên, chỉ cần lần này nữa thôi, Thảo sẽ làm được mà. Kẻ đẩy vai nhỏ ra, nhìn thẳng vào mắt, gương mặt xinh xắn đã lấm lem bụng đất cả rồi. Hôn phớt lên gò má nũng nịu đó một cái, tôi xoay người, quay về vị trí, chuẩn bị thực hiện pháp thuật. Ở phía bên kia, con quỷ sau một hồi quằn quại đã bắt đầu trấn tĩnh trở lại. Lần này nó đang điên tiết thật sự, gương mặt giống như đang bốc quả, âm khí tỏa ra ngùn ngụt. Theo lời của sư bá, bọn tôi đã quyết định chơi canh bạc tất tay, sinh tử với lũ quỷ. Thành bại chưa rõ, nhưng có lẽ chỉ có cách này là có thể tiêu diệt được nó thôi. Đầu tiên, cả đám sẽ sử dụng thiên địa đồng nhất nhằm so kè và cầm chân toàn bộ cả năm con quỷ. Tiếp theo, trong lúc hai bên giằng co, thầy và sư bá cùng với sư thúc sẽ tiến đến, thay phiên dùng đoạn kiếm đâm vào năm chỗ tương ứng với lục phủ ngũ tạng mà trước đây đã bị bọn tôi phong ấn. Kế hoạch này sẽ rất có lợi, vì dù con quỷ có nhận thấy sự xuất hiện của thầy hay sư bá hay không thì cũng không dám tách ra để đối phó. Nếu nó không hợp nhất để tiếp tục duy trì ma thuật, ngay lập tức sẽ bị thiên địa động nhất của bọn tôi phanh thay. Tuy nhiên, điểm hạn chế chính là dùng đoạn kiếm đâm vào lục phủ ngũ tạng. Kết quả thu được có như mong đợi hay không thì vẫn còn rất mơ hồ. Việc sửa sai là gần như không thể. Sức lực của bọn tôi có lẽ chỉ đủ dùng cho lần cuối này thôi. Nếu không thể chiếm được cục diện trong thời gian ngắn, chắc chắn với âm khí và thân thể biến hóa của mình, con quỷ sẽ nắm quyền tự quyết trong tay. Đúng như dự đoán, cú ra tay vô tình của Diễm đã khiến cho con quỷ bắt đầu có chút dè chừng. Tuy đang điên tiết, nhưng nó vẫn chưa dám tiếp cận như lúc nãy. Chỗ ngực nơi Diễm chạm tay vào, âm khí vẫn đang tiếp tục tỏa ra, không có dấu hiệu hồi phục. Dường như con quỷ đang tổn thương thì phải. Chốc chốc nó lại cúi đầu nhìn xuống, kẻ đưa tay lên áp vào chỗ bị da chạm. Không để cho nó kịp nghĩ ngợi, lần này bọn tôi chủ động tạo ra thiên địa đồng nhất, đánh phủ đầu nó. Mọi người vào vị trí đi, nó đang bị thương, phải ra tay càng nhanh càng tốt. Diễm với Thảo sau khi đủ năng lượng rồi, cứ nhắm mà chém thẳng vào vị trí của tụi nó. Tụi mình hiểu rồi, mọi người nhập thiền đi. Lần này bốn đứa còn lại tách nhau ra làm hai, truyền năng lượng qua cho Diễm và Thảo, dần dùng đội hình chữ V của chú tiểu tự Minh để tận dụng triệt để năng lượng của từng đứa. Hy vọng hai luồng khí âm dương trong người Thảo và Diễm sẽ phát huy tối đa năng lượng. Hai thanh đoạn kiếm bắt đầu phát sáng lên, dương khí tỏa ra ở đầu mũi. Phía bên kia, lũ quỷ liền cảnh giác khi thấy bọn tôi dàn trận. Ngay lập tức bọn chúng cũng trở về với tư thế cũ, hai thanh đao được trưng ra phía trước. Lần này bốn con quỷ nhân bản không còn chuyển màu sắc, mà giữ nguyên màu sắc tương ứng với từng căn mạng trong ngũ hành. Chắc có thể con quỷ bị phong ấn đang dồn hết mọi âm khí cho trận chiến cuối cùng. Lặng tranh sinh tử đã được vẽ ra, ai sẽ bước qua trước đây? Năng lượng truyền qua đã đạt tới mức tối đa, thanh đoạn kiếm phát sáng dữ dội. Tôi liền tra hiệu cho Thảo với Diễm: Phát kinh! Hai luồng ánh sáng tỏa ra từ hai thanh đoạn kiếm, sáng chói cả một góc trời. Từ bên kia, hai thanh đoạn đao của con quỷ cũng bắt đầu chém vào không trung. Bốn luồng sáng va chạm vào nhau và dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Lần này dường như việc phân bổ năng lượng ra làm đôi, bọn tôi đang thấy tay chân và lồng ngực nóng hơn mọi khi rất nhiều. Không biết có phải là do dùng quá nhiều dương khí hay không. Thầy cùng với sư bá và sư thúc lấy ba thanh đoạn kiếm của bọn tôi, tiến từng bước thận trọng tới chỗ lũ quỷ đang đứng. Lúc này cả năm con vẫn đang hợp sức với nhau, cố gắng đẩy lùi nguồn năng lượng của bọn tôi. Vị trí đứng theo cảm quan có lẽ đang cách nhau hơn 10 thước. Thầy cùng với mọi người đã đi được nửa chặng đường rồi. Con quỷ có vẻ đã phát giác được ý đồ, sự dè chừng đang hiện rõ trên gương mặt. Hai tay đang giữ hai thanh đao, nhưng mắt không còn hướng về phía trước nữa. Thầy đang tiến tới mỗi lúc một gần hơn, chỉ còn khoảng một thước nữa thôi là mặt đối mặt rồi. Cả ba bắt đầu tách nhau ra làm ba hướng, di chuyển hết sức thận trọng, thăm dò nhất cử nhất động của cả năm con quỷ. Bỗng dưng tôi cảm nhận thấy đôi tay của mình lạnh ngắt. Ngước mắt nhìn lên, luồng dương khí đang có vẻ thắng thế luồng âm khí của lũ quỷ. Nhưng chưa kịp đắc thắng thì bỗng chân bốn con quỷ đứng đằng kia vung cánh tay còn lại ra, tạo ra vô số luồng sáng nhắm về chỗ thầy, sư bá và sư thúc. Sư bá đã lớn tuổi cho nên phản ứng không còn nhanh nhẹn nữa. May mà sư thúc đã mau chóng dùng đoạn kiếm để cắt ngang luồng âm khí đó. Cả ba vội vã lùi lại, cố gắng dùng đoạn kiếm phá tan ma trận âm khí. Thì ra luồng dương khí của bọn tôi đang thắng thế là vì bọn quỷ rút bớt âm khí lại nhằm tấn công về phía thầy. Tuy nhiên luồng âm khí còn sót lại cũng quá mạnh. Bọn tôi dù chiếm lợi thế nhưng vẫn không tài nào chiếm hẳn cục diện, cắt ngang nó được. Cánh tay bắt đầu nóng trở lại, luồng ngực có gì đó nhói lên. Ngực tao đau quá. Tụi tao cũng vậy. Cố gắng lên, đừng bỏ cuộc. Sắp được rồi, cố lên. Diễm với Thảo sau một hồi đứng im tiếp nhận năng lượng, bây giờ chân cũng sắp không trụ vững được nữa. Luồng dương khí có vẻ hơi loạn choạng lại một chút. Chưa kịp phản ứng gì thì bỗng dưng chú tiểu tử Minh nãy giờ đang đứng cạnh bọn tôi chạy thật nhanh xuống phía dưới. Tử Minh, không được đâu, nguy hiểm lắm. Tử Minh vội vã chạy đến vùng nguy hiểm. Tôi lên tiếng cản lại, nhưng cậu ấy cố tình phớt lờ đi. Đằng trước, bốn con quỷ vẫn tiếp tục phóng âm khí hướng về phía thầy và sư bá cùng với sư thúc. Cả ba vẫn đang hết sức chống trả quyết liệt, vì tuổi cao sức yếu cho nên thân thủ không còn nhanh nhẹn nữa. Xem ra càng kéo dài thì lại càng nguy hiểm hơn mà thôi. Về phần mình, bọn tôi bắt đầu cảm nhận được sức nóng trong ngực tỏa ra mỗi lúc một nhiều hơn. Cơ thể như bị ai đó châm lửa đốt vậy. Tao khó chịu quá. Cố gắng lên điện, sắp được rồi. Là do phải phân bổ năng lượng ra làm hai á, cho nên cơ thể bắt đầu phản ứng đó. Nè, Thảo với Diễm có vẻ không trụ vững rồi, bây giờ phải làm thế nào đây? Nè, Thảo với Diễm thấy trong người thế nào rồi? Không sao mà. Cả hai đồng thanh lên tiếng, nhưng giọng nói ngắt quãng vừa rồi chứng tỏ đã có vấn đề trong hơi thở. Tình huống đang vô cùng nguy cấp. Chú tiểu tử Minh đã bắt đầu áp sát điểm nóng. Nguồn âm khí của lũ quỷ vẫn đang lưng chừng, vì chúng vẫn mãi mê chống trả ba sư huynh đệ. Tao sắp không chịu nổi rồi. Mày sao Yến? Mày sao vậy? Nóng trong người, khó chịu quá. Tráng lên, mày cứ coi như đang trong trạng thái thiền định đi, gạt bỏ hết mọi thứ trong đầu ra. Hơi thở đã bắt đầu dồn dập hơn. Có cái gì đó không ổn trong cơ thể của nhỏ Yến rồi. Cứ như thế này thì quá nguy hiểm. Tôi quan sát phía trước xem tình hình như thế nào. Nếu không khả quan, phải tách ra và tìm cách khác trước khi tự giết lấy chính mình. Bên kia, chú tiểu tử Minh bất chấp những luồng âm khí đang phóng ra ào ạt, vẫn đứng sừng sững và bất động. Bất thình lình cậu đưa tay ra phía trước, một tay chộp lấy tay còn lại, giật phăng chỗ tràn hạt, rồi ném thẳng về phía phát ra âm khí. Những tiếng nổ, tiếng va chạm đồng loạt vang lên khi cả hai vừa xuyên qua nhau. Trong tích tắc, những luồng âm khí bỗng dưng khựng lại giữa không trung, bay lơ lửng như có thứ gì đó ở phía trước cản lại. Tôi nghe loáng thoáng tiếng tự mình vừa hét lên điều gì đó, thì ngay lập tức thầy cùng với sư bá và sư thúc liền luồn lách sang, bắt đầu dùng đoạn kiếm nhắm vào lục phủ ngũ tạng. Con quỷ điên tiết vùng vẫy nhưng không dám tách ra để kháng cự. Ba thanh đoạn kiếm đã đâm trúng vào ba vị trí được phong ấn, âm khí từ đó thoát ra dữ dội. Con quỷ bắt đầu có dấu hiệu tổn thương, hai thanh đao trên tay lung lay như sắp rơi xuống đất. Sư bá và sư thúc bắt đầu tìm vị trí của hai cơ quan nội tạng còn lại. Thảo, Diễm, Yến, cũng xong rồi. Thằng Tài bỗng dưng hét lên khiến cho tôi giật mình nhìn lại. Chưa kịp định thần thì cả ba nhỏ đồng loạt quỵ xuống đất. Năng lượng từ thiên địa động nhất cũng ngay lập tức biến mất đi. Nguy to rồi. Phía bên kia thầy cùng với sư bá và sư thúc không biết đã nắm được cục diện hay chưa. Sự việc phát sinh ra ngoài dự tính này có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của tất cả. Thế nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Ba thằng tôi lập tức lao tới. Ba con nhỏ đang nằm thở khó nhọc dưới đất. Hình như dương khí đang xoay dần trong cơ thể của mỗi đứa quá nhiều. Toàn, Tài, dùng bùa đó áp lên người các ba mau lên. Ba lá bùa vừa đặt vào lòng bàn tay phải, Thảo, Yến và Diễm cũng đồng loạt ho lên sặc sụa. Dường như cả ba không thể tự điều hòa được nguồn năng lượng trong cơ thể được nữa. Hy vọng lá bùa có thể giúp hút bớt nó ra. Tụi mình không sao. Mọi người ơi, xuống dưới kia giúp thầy với sư bá đi, nhanh lên. Nhưng mà nghe lời Thảo đi, Thảo không sao mà. Chỉ như lần trước thôi, dương khí vào cơ thể quá nhiều. Nhanh lên đi Huy, Toàn, Tài. Ba thằng tôi nghiến răng nhìn ba con nhỏ thêm một lần nữa, rồi tập tễnh tiến đến chỗ con quỷ. Sức lực đã hao tổn quá nhiều rồi, chân đi như muốn rã rời. Con quỷ sau khi dính ba nhát vào chỗ hiểm, nhờ thiên địa đồng nhất đã biến mất, nó lập tức tách rời ra, ôm người mà quằn quại lăn lộn dưới đất. Bốn con quỷ nhân bản cũng lập tức biến mất đi khi âm khí từ vật chủ đã tổn hao quá nhiều. Mọi người có sao hay không? Bọn con không thể cầm cự được nữa. Ba đứa đã kiệt sức nằm bên kia rồi, bây giờ phải làm sao đây thầy ơi? Ba người ta đã điểm trúng ba vị trí rồi, bây giờ chỉ còn gan và thận là chưa được thôi. Con quỷ đã bất thình lình vùng dậy, dù đã tổn thương không hề nhẹ nhưng nó vẫn để ma thuật bay tới, tính dùng đao xuyên thẳng qua chỗ bọn tôi. Nhanh tay đẩy cả bốn người về phía sau, tôi với thằng Toàn chộp lấy đoạn kiếm chống trả quyết liệt. Từ phía xa, thầy và sư bá sư thúc liền phóng bùa trợ thủ. Con quỷ vừa đánh vừa né tránh, âm khí hiện tại không cho phép nó phản đòn quá quyết liệt. Nhận thấy không thể cận chiến được nữa, nó lập tức lùi lại phía sau, cố oằn người dùng pháp thuật chân bản. Nhưng cả bốn con quỷ kia vừa xuất hiện thì lập tức mờ dần rồi tan biến, hẳn vì âm khí đã quá suy yếu rồi. Tuy nhiên, khi trong trạng thái của một cá thể, sức mạnh của nó vẫn còn rất đáng gờm, nhất là hai thanh đao trên tay. Hai thằng gần như không thể di chuyển nhanh được nữa. Nếu để cho sư phụ, sư bá hay sư thúc cận chiến thì lại quá nguy hiểm. Bỗng dưng tôi sực nhớ ra lời thầy kể hôm trước, chuyện về sư thúc. Đúng vậy, chính là sư thúc rồi. Sư thúc, con có ý này. Con nói đi. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng khi tôi vừa dứt lời, duy chỉ có sư thúc là gật gù tâm đắc. Trong ánh mắt của ông đang hiện lên những sự xa xăm, hồi tưởng. Chút hoài niệm mà tôi vừa nói ra có vẻ đã khiến cho ông ấy khá bồi hồi. Kẻ quay sang nắm chặt lấy tay thầy và sư bá. Ông ấy bắt đầu đằng hắn giọng lên tiếng. Tại sao con lại biết chuyện này? Đó là bí mật của ta mà chỉ có hai sư huynh mới biết thôi. Dạ, là vì lần trước, trong một lần hồi tưởng, sư phụ đã kể lại cho tụi con nghe về nguồn gốc của phái chúng ta, về cả sư bá, sư thúc nữa. Bây giờ trong người thầy và sư thúc đều mang trong mình hai luồng âm dương khí, nhưng mà con sợ thầy tuổi cao sức yếu, là nhờ cậy sư thúc vào việc này vậy. Đừng giới nghĩa với ta như vậy chứ. Ta vẫn còn đang băn khoăn, không biết phải chuộc lại lỗi lầm của mình gây ra với các sư huynh, các con bằng cách nào đây. Đây là dịp tốt mà, lâu lắm rồi để không được thi triển thiên địa đồng nhất đó. Nhớ năm xưa, cũng vì chuyện này mà để đem lòng đố kỵ với sư huynh, lúc nào cũng muốn so kẻ cao thấp, vì cả hai đều mang âm dương khí đặc biệt trong người. Hôm nay cho phép đệ thách đấu huynh một lần nữa nha. Được, được lắm, để làm đi. Cả ba huynh đệ của họ bỗng dưng ôm chầm lấy nhau, ngửa mặt cười, trong ai cũng phấn khích và nhiệt quyết vô cùng. Được rồi, các con vào vị trí đi. Thứ lỗi, để đứng trước mặt hai sư huynh. Tôi với thằng Toàn cùng thầy và sư bá bắt đầu áp tay lên lưng của sư thúc, truyền năng lượng qua thanh đoạn kiếm. Tư thế của sư thúc vẫn còn rất đạo mạo và uy phong, dù thời gian đã lấy đi thanh xuân của ông từ rất lâu rồi. Mặc dù vẫn còn rất mệt, nhưng vì sự cộng hưởng quá lớn từ nghĩa khí tông môn, tôi với thằng Toàn nghiến răng cố dùng hết sức mình sinh còn lại nhập thiền và bắt đầu đẩy dương khí. Thanh đoạn kiếm phát sáng lên, phần lưỡi tỏa ra dương khí dữ dội. Con quỷ đang đau đớn quằn quại ở phía xa thấy pháp thuật này liền thất thần tìm cách bỏ chạy, nhưng âm khí suy yếu khiến cho nó không thể giữ mình ở lâu trên không trung. Phát kinh! Thầy hô to lên một tiếng, sư thúc lập tức vung đoạn kiếm lên cao rồi chém thẳng vào không trung, hướng về phía con quỷ. Nó hoảng hồn bấn loạn, bay loạn xạ cả lên trước khi rơi xuống đất. Đôi bàn tay run rẩy đưa hai thanh đao lên chống đỡ, sức phản kháng vô cùng yếu ớt. Sư thúc hạ đoạn kiếm xuống, từ từ đè nén luồng năng lượng xuống. Một âm thanh như tiếng dao chặt vào kim loại vang lên, một vệt sáng chẻ đôi nền trời xám xịt. Thân thể con quỷ bị tách làm đôi. Nó thét lên mang trợ, từng phần thân thể bắt đầu tan biến dần. Tuy nhiên chỗ vị trí của gan và thận vẫn còn phát sáng. Hai đứa hãy dùng đoạn kiếm xuyên qua hai chỗ đang phát sáng đó, kết liễu nó đi. Nếu không, âm dương khí tích tụ ở nội tạng bị phong ấn sẽ nuôi giữ thân thể nó. Chỉ cần nó trốn thoát được, sau này ắt hẳn sẽ hồi phục đó. Dạ được. Theo như lời sư bá, bọn tôi lập tức di chuyển đến chỗ con quỷ. Thân thể của nó vẫn đang dần tan biến, duy chỉ có hai điểm là phát sáng. Thấy bọn tôi xuất hiện, dù không gượng dậy nổi, nhưng nó vẫn còn đủ sức để phóng ra âm khí, nhanh chóng né tránh. Hai thằng lập tức đâm xuyên qua hai điểm đó. Âm thanh nóng chảy chan lên. Từ vị trí hai cái lỗ thủng, hai luồng sáng tỏa ra chối lòa. Chỉ trong tích tắc, trước mặt bọn tôi chỉ còn là cát bụi. Thở phào nhẹ nhõm, hai thằng ngồi phịch xuống đất, người như không còn chút sức sống nữa. Chú Tiểu Tự Minh thấy vậy liền tiến tới hỏi han. Nè, hai cậu có sao không? Không sao, cảm ơn Tự Minh đã giúp đỡ. Nhờ Tự Minh nói với sư phụ của tôi rằng ở trên còn ba người nữa đang nguy hiểm, phải nhanh chóng tương trợ. Được rồi. Bọn tôi dù đang rất lo lắng cho an nguy của Thảo, Diễm và Yến, nhưng hiện giờ sức lực đã không còn nữa, chân tay rã rời, có thở ra thôi cũng khó nhọc. Hai thằng ngồi đau lưng vào nhau, thở dốc. Tao không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Mấy em chút nữa chết cả đám rồi. Tao cũng vậy. Nhưng mà nhờ vậy đã giúp cho thầy tái ngộ được với sư huynh đệ của mình. Coi như cũng có chút niềm vui. Nè, mày có thấy lạ không? Làm sao sư thúc biết được chuyện này mà tới tương trợ vậy? Làm sao tao biết được chứ? Cả chuyện Tự Minh và những trong hồn với chân cầu cũng đồng loạt có mặt á, làm cho tao khó hiểu đây. Dù đã liên tưởng từ trước, nhưng mà không ngờ nó lại xảy ra theo chiều hướng như thế này. Chuỗi tràng hạt đó chút nữa tao sẽ nhờ Tự Minh xác nhận. Cứ y như phim vậy, hàng loạt những bất ngờ cứ dồn dập tới. Thôi đừng nói nữa, tới về nhà thầy rồi á sẽ rõ thôi mà. Để hơi mà thở, còn lên xem tình hình của mọi người nữa. Thằng Tài chắc cũng đã vội vã trở về với nhỏ Yến rồi. Cứ trải qua vài lần sinh tử, tự khắc tình cảm sẽ khăng khít hơn mà thôi. Bây giờ nhìn hai đứa nó, có ai nghĩ trước đây đã từng như chó với mèo đâu. Hai thằng ngồi nghỉ thêm 10 phút nữa thì bắt đầu lật đật lê từng bước chân tới chỗ mọi người. Thầy ơi, các con thấy trong người sao rồi? Nè, đưa tay thầy coi. Không sao, không sao. Dương khí thoát ra hơi nhiều, nghĩ người sẽ hồi phục được. Dạ, thầy ơi, còn mấy đứa có sao không thầy? Vì áp bùa đỏ kịp thời, cho nên bây giờ dương khí đã ổn định lại rồi. Sự phân bổ dương khí qua cả hai vật thể khiến cho thân thể các con tiếp nhận quá nhiều. Nếu không áp bùa đỏ kịp thời, dễ xảy ra tình trạng rối loạn dương khí, khi đó hậu quả rất khó lường. Thở phào nhẹ nhõm, may thật, xích chút nữa thì phải đối mặt với hậu quả nặng nề rồi. Tôi chạy đến ôm chầm lấy Thảo. Lúc này trong sắc mặt đã hồng hào hẳn lên. Kẻ đưa tay lau mấy vết bụng trên mặt. Tôi miết nhẹ lên gò má. Huy có sao không? Không. Mọi chuyện xong hết rồi. Tiếc là Thảo với mọi người á không được chứng kiến cảnh sư thúc thi triển thiên địa độc nhất. Nghe tôi nói như vậy, sư thúc kẻ bật cười khoái chí. Ở bên cạnh, Diễm và Yến cũng bật dậy ngồi được. Thằng Toàn đang có vẻ rất lo lắng, tay chân cứ cuốn cuộn cả lên. Ê chết, xích chút nữa thì quên mất, hai âm binh của thầy và người đàn ông bị mất tích đã đi đâu rồi? Thầy ơi, hai âm binh của thầy đâu rồi? Ta đã dùng bùa đỏ thu phục nó vào trong rồi. Nhưng mà cái người nằm đó lúc nãy á, bây giờ không còn nữa. Tất cả đồng loạt quay lại nhìn sang phía cửa hang. Người đó đã không còn nữa. Chẳng phải là bất tỉnh nhân sự, nằm sóng xoài dưới đất hay sao? Nếu có tỉnh dậy thì bọn tôi phải biết chứ. Hay là... Đúng rồi, chắc chắn là do con quỷ ở bờ ao làm ra chuyện này. Nó đã trốn thoát lúc nãy, chắc có thể nhân lúc bọn tôi không để ý mà cướp đi mất rồi. Ta vừa thấy ở đó mà, làm sao tỉnh dậy mà không hề hay biết chứ. Dạ, con biết nó đang ở đâu. Bây giờ mọi người cứ di chuyển về nhà thầy đã đi. Con quỷ này chắc chắn đã quay về chỗ bờ ao mà nó lẩn trốn rồi. Gần 4 giờ sáng, mặt trời sắp ló dạng, nó không thể liều lĩnh mà đi xa được. Thăm dò qua một lần cuối, tất cả quyết định sẽ quay về nhà thầy rồi tính tiếp. Trong thần sắc của ai cũng rũ rượi, mệt mỏi vô cùng. Trải qua liên tiếp những trận chiến cam go và khốc liệt, dương khí liên tục bị xuất ra, chưa kể sức phản kháng của con quỷ là quá khủng khiếp. May mà tất cả bình an vô sự. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 43 của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị. Vậy là ngày mai là tập cuối rồi. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.